Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 990. Góc truyện audio.com, cô không khỏi thể xác tinh thần đều dễ dàng hơn, nghĩ thầm, quả nhiên là mình càng nghĩ quá rồi. Bởi vì Sở Bạch Mặc bị thương, độ khó của luyện tập cũng giảm bớt một chút, đối với ngay từ đầu cố hết sức, hiện tại trên người thiếu niên đã không có ra bao nhiêu đổ mồ hôi, không chỉ có như thế, còn có thể đơn giản đi một khoảng cách lớn. Trầm Mộc Bạch đương nhiên là vui vẻ, bởi vì cô trông thấy thanh tiến độ trên đầu đối phương đã đạt tới 50, vẻn vẹn mất 3 tháng thời gian. Bác sĩ Trầm, muốn uống sữa bò sao? Thành âm thiếu niên truyền đến, vừa muốn lên lầu Trầm Mộc Bạch dừng bước lại, trông thấy nữ bộc trên tay bưng hai chén sữa bò, nhẹ gật đầu. Cô tiếp nhận nữ bộc đưa tới ly kia uống vào trong bụng, sau đó cười cười nói, Sở. Thiểu gia buổi tối cũng uống sữa bò sao? Sở Bạch Mặc mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này luyện tập mới uống. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đối phương mặc dù ẩm thực càng ngày càng tốt nhưng là còn tại thân thể cao lớn, sữa bỏ sợ là không đủ, không khỏi nói thêm một câu, Bạch Mặc thiếu gia bình thường phải bổ sung thân thể nhiều chút mới được, như vậy thân thể mới có thể càng cường tráng hơn. Bác sĩ Trầm là cảm thấy tôi rất gầy yếu sao? Thiếu niên bên môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt dùng giọng nói ý vị không rõ. Trầm Mộc Bạch ngần người ý thức được mình nói sai, dù sao không có nam nhân nào sẽ nguyện ý nghe đến người khác nói hắn khí lực không được, vội vàng nói, Bạch Mặc thiếu gia tôi không phải ý tứ kia. Bác sĩ Trầm là người rất tốt, thiếu niên cười khẽ một tiếng, tôi sẽ nghe lời nói của bác sĩ Trầm. Thấy đối phương tựa như là đang nói đùa, Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, tôi đi lên trước, Bạch Mặc thiếu gia nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Ngủ ngon, đối phương con ngươi cong cong màu nâu nhạt nhấc lên vành môi nói. Tắm xong Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng nằm lì ở trên giường, chơi điện thoại một chút, đã cảm thấy mí mắt kéo đứng thẳng đến không được. Cô chậm rãi ngáp một cái, lẩm bẩm một câu, làm sao sớm như vậy liền buồn ngủ, trò chơi của ta còn chưa có thông quan đâu. Ngoài miệng vừa nói, thân thể lại là thành thật tắt đi đèn, sau đó cọ sát gối đầu, lâm vào ngủ say. Một buổi sáng sớm tỉnh lại, Trầm Mộc Bạch đầu tiên là dụi dụi con mắt, sau đó cảm thấy trên người có chút dính. Cô biếng nhác chuẩn bị cởi quần áo ra, dư quang thoáng nhìn thời gian còn sớm, liền đi phòng tắm tắm rửa một cái. Mặc áo ba lỗ quần đùi một thân mát mẻ đi ra, cô bước đi qua trước gương, phát hiện vai có điểm đỏ nho nhỏ. Không khỏi dừng bước lại, nghi hoặc nhìn một chút, sau đó xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy phần lưng bóng loáng trắng nõn, cũng là điểm đỏ nho nhỏ như vậy. Trầm Mộc Bạch gãi gãi, nhỏ giọng nói, giống như hơi ngứa chút. Cô làm sao biết đây là bị chính cô gãi ngứa? Thì ra biệt thự của kẻ có tiền cũng có con muỗi. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, sau đó không thèm để ý mặc quần áo, đi ra cửa phòng. Cô dậy có chút sớm, không gặp được Sở Bạch Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không quấy rầy đối phương, bản thân trước đi xuống lầu. Một lát sau thiếu niên liền xuống, bác sĩ Trầm hôm nay dậy có chút sớm, thiếu niên cong cong môi, nụ cười ôn hòa yêu nhã. Sáng sớm tốt lành, Bạch Mặc thiếu gia. Trầm Mộc Bạch vốn là muốn đậu. Đen rau muống một lần vấn đề con muỗi, nhưng nghĩ đến đây là chủ nhà, liền yên lặng nuốt xuống. Bữa sáng đã ăn đồ ăn không giống nhau, Trầm Mộc Bạch một mặt thỏa mãn hé mắt đem chuyện điểm đỏ hoàn toàn quên hết đi. Ngồi ở đối diện cô Sở Bạch Mặc bất động thanh sắc rủ xuống tầm mắt bên môi có chút nhếch lên. Thật đáng yêu nha bác sĩ Trầm, sẽ chỉ làm hắn càng thêm muốn hung hăng mà khi dễ đến khóc. Cách chương.